Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thuận Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 26 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị có vẻ không biết nói gì, chờ khí tức âm hàn trong cơ thể lão nhân phát tác. Kết quả lão nhân vẫn như người vô sự, còn đang lật qua lật lại tiểu tử để quan sát. Hắn không khỏi quay đầu liếc mắt thi thể vượn ra lần nữa, có vẻ không hiểu nổi xảy ra chuyện gì. Bất quá không lâu sau, rốt cục lão nhân buông tay để rơi tiểu tử, hít một hơi thật sâu khẽ nhắm hai mắt. Mắt Miêu Nghị khẽ giật, tim bắt đầu đập rộn lên. Chỉ thấy trên bộ râu nùi của lão nhân dần hiện lên băng xương. Làn da cũng có một đàn xương trắng, cuối cùng ngay cả trên y phục cũng không thể tránh được, càng ngày càng dày, dường như toàn thân lão nhân đã bị đông cứng không nhúc nhích. Năm ngón tay khẽ nhúc nhích, trong tay Miêu Nghị đột nhiên xuất hiện một thanh ngân thương, không hề do dự nhắm vào ngực của lão nhân vùng thường đâm tới. Nhận đến cái chết! Kết quả sau khi một thương xuất ra lập tức cảm thấy choáng váng, lão nhân dường như đã bị đông cứng đột nhiên xuất thủ thật nhanh, chộp lấy mũi thương mở ra mắt khép hờ nhìn chăm chăm hắn cười lạnh nói. Tiểu tử lòng dạ thật ác độc, không trách con heo mập kia cũng biết đánh lén, là có lẽ học theo người. Một cỗ pháp lực từ trong tay lão xông ra, ngân thương kia giống như làm bằng chất dẻo, bị ép thật nhanh từ mũi thương tới cán, ép cho Miêu Nghị phải buông tay. Bản thân Miêu Nghị bị pháp lực đập thẳng, bay ra sau, giãy giụa mấy cái không thể nào bò dậy được. Cơ mặt giật giật nhìn lão nhân bị băng xương phong kín, kinh ngạc như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày. Đây là vì viên Miêu Nghị không nhìn được viên khai sơn trước khi chết như thế nào. Trước khi chết y cũng chỉ là thực lực bị hạn chế mới bị lão nhân này đánh chết. Nhưng sau khi bị hạn chế thực lực muốn chết chiêu Miêu Nghị vẫn là đơn giản như thái rau cắt chuối. Đối với lão nhân dơ giấy mà nói cũng là như vậy. Hắc thán nhân quay hội qua đầu bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng, miệng cắn Miêu Nghị vứt lên lưng chở theo chủ nhân bỏ chạy. Miêu Nghị cười khổ, có thể trốn được sao? Quả nhiên một thanh giàn bảo, hồng quang rực rỡ vọt tới trước mặt bọn họ. Hắc thán dừng lại khẩn cấp, đổi phương hướng chạy vài lần để bị hồng giàn bao vây cản lại. Ta khuyên các người ngoan ngoãn ở lại, còn chạy nữa cũng đừng trách ta không khách sáo. Thanh âm của lão nhân dơ giấy truyền tới. Không có cách nào khác, cũng không nổi giận được. Hắc thán vừa rồi còn thoạt nhìn chạy thật nhanh, hiện tại ủ rũi cúi đầu chở Miêu Nghị trở lại. Chính xác là bị thanh giàn bảo thân đầy hồng quang kia hùa trở lại. Miêu Nghị vừa nhảy xuống đất lập tức đấm đá hắc thán một trận miệng thóa mạ. Ta bảo ngươi chạy, ai cho ngươi chạy? Bớt diễn trò đi, ngươi cũng không phải loại tốt lành gì, mới vừa rồi ai muốn giết ta? Lão nhân dơ giấy đứng bất động châm chọc một tiếng, đột nhiên âm dương quái khí nhại lại thanh âm của Miêu Nghị. Có thể gặp được tiền bối ở Tinh Tú Hải cũng là duyên phận. Hai chúng ta cùng là tu sĩ loài người, không nên tự diện tẫn nhau ở Tinh Tú Hải để làm cho bọn yêu quái. Ê, tiền bối ngài nói có đúng không? Con thỏ nhỏ chết tiệt, thật đúng là ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, xuất thủ lại không khách sáo chút nào. Thật may là ta còn có chút bản lãnh, nếu không hôm nay là lật thuyền trong mương. Cho dù là lúng túng xấu hổ cũng không có ích gì. Trong lúc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, có thể chạy thoát được mới là bản lãnh. Bất quá Miêu Nghị vẫn bị người ta nói có vẻ hận không tìm được cái lỗ chui xuống. Thật là khó xử, người ta lại không chừa chút tình cảm nào cho mình. Trong một hồi, lão nhân dơ giấy đột nhiên vung hai tay áo. Dầm, băng xương phủ trên người của lão thình lình tung bay tán loạn, băng rơi đầy đất, đã bức được khí tức âm hàn như ưu minh trong cơ thể ra ngoài. Hắc thán cúi thấp đầu, Miêu Nghị cũng cúi thấp đầu. Lão nhân dơ giấy chắp tay, lượn vờn hai người một vòng, mỉa mai châm biếm tiếp. Thật đúng là chủ nào tớ nấy, đúng là xứng đôi. Đừng giả vờ xấu hổ nữa, ngẩng đầu lên đi. Miêu Nghị từ từ ngẩng đầu nặn ra nụ cười. Tiền bối có gì chỉ giáo. Lão nhân dơ giấy trừng mắt. Tiểu tổ, cũng không phải ta làm khó ngươi. Đồ mà ngươi liều mạng có được ta cũng không cần. Bất quá phải cho ta một thứ, chỉ cần đáp ứng chuyện. Ta cam đoan gánh giúp ngươi cũng không thể tính nữa. Miêu Nghị sửng sốt, còn có chuyện tốt bậc này, bèn tự hỏi. Thứ gì vậy? lão nhân chỉ tiểu tử đang vỗ cánh vo ve bay trên không trung. Đưa chúng cho ta, cùng với phương pháp điều khiển chúng. Lão nhân đã nhìn ra, cũng đã lấy ra thần lãnh giáo, biết được tiềm lực to lớn của bọn tiểu tử. Chỉ có thể lấy những thứ tiểu tử này khéo léo lợi dụng, chỉ cần 200 cái nhẫn chữ vật không đáng kể gì. Tỷ như viên khai sơn đã chết trước mặt, đồ trên người y chắc chắn vượt qua đồ trong 200 cái nhẫn chữ vật này. Chuyện này... Sao hả? Không bằng lòng. Ta đối với ngươi coi như đã hết sức khách sáo rồi. Đổi lại là người khác e rằng đánh chết cũng chưa chắc chịu bỏ qua cho ngươi. Đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Miêu Nghị vội vàng xua tay liên tục. Hey, tiền bối, không phải ta có ý này. Có thể đưa cho chúng lão, nhưng phương pháp điều khiển chúng cho dù muốn cũng không cho được. Lão nhân cau mày hỏi. Vì sao? Hey, phương pháp điều khiển chúng là dùng cảm ứng tâm linh. Chúng vẫn còn là ấu trùng. Mặc dù nuôi mấy năm, nhưng từ nhỏ, chúng ở trong trứng đã phải sống chung với chúng. Làm như vậy mới có thể thành lập được cảm ứng tâm linh. Ngoài ra không còn phương pháp điều khiển nào khác, cho nên vạn bối cũng không còn cách nào. Còn có chuyện như vậy sao? Lão nhân hồ nghi hỏi. Ý của ngươi muốn nói là chúng có thể nghe lời một mình ngươi, lời của những người khác đều vô dụng sao? Miêu Nghị gật đầu cười khổ nói, hề đích xác là như vậy. Lão nhân trừng mắt một cái. Con thỏ nhỏ chết tiệt, có phải ngươi đùa bỡn ta hay không? Không thể điều khiển chúng ta cần chúng làm gì? Miêu Nghị bất đắc dĩ nói, hey, tiền bối, sự thật là như vậy, nếu ngài không tin, cho dù giết chết ta, ta cũng không có cách nào. Đừng ra mồm mạnh miệng, ta chỉ cần thử một lần sẽ biết. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đi tới đưa tay ra, một tay khoác lên người của Miêu Nghị, lấy pháp lực bao phủ toàn thân Miêu Nghị. Chỉ cần trên người hắn có bất kỳ dao động pháp lực hoặc điểm gì khác thường, lão sẽ nhận ra. Sau đó lên tiếng nói, bảo chúng rơi xuống đất. Miêu Nghị biết đây là lão nhân muốn thảo nhiệm chính mình, ý niệm thoáng động, bọn tiểu tử lập tức rơi xuống đất hết. Lão nhân do giấy trợn mắt há mồm, cuối cùng nuốt nước mọt, đổi một lệnh mệnh khác, bảo chúng bay lên thử xem. Miêu Nghị lại dùng ý niệm sai khiến bọn tiểu tử lập tức làm theo. Lão nhân thử các loại chỉ thị dưới tình huống trên dưới người Miêu Nghị không có bất kỳ dao động khác thường nào. Thậm chí cửa mắt Miêu Nghị quay lưng lại, sợ hắn dùng mắt chỉ huy. Kết quả bọn tiểu tử nhất nhất làm theo. Cuối cùng lão nhân đành đẩy Miêu Nghị ra, nhìn bọn tiểu tử nuốt nước miếng không ngừng, ánh mắt cũng trở nên xám xịt. Dùng tâm linh cảm ứng có thể thao túng, chuyện này nghĩa là như thế nào? Có nghĩa, tâm tưởng sự thành, không cần bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể thao túng, hơn nữa người khác còn không cướp được. Thình lình lão nhân dơ giấy phát ra tiếng nức nở trầm thấp, run rẩy trước mặt bọn tiểu tử đột ngột quỳ sụp xuống dang rộng hai tay, dường như muốn ôm chầm lấy bọn tiểu tử. Miêu Nghị giật mình, vì sao lão lại quỳ xuống, bèn hỏi thử. Tiền bối, ngài làm gì vậy? Lão nhân dơ giấy chợt nắm quyền nện mạnh vào ngực mình, kêu bình bịch, lộ vẻ bi phẫn lắc đầu nói. Ta đau lòng, đồ tốt như vậy bày ra trước mặt ta, rõ ràng chỉ cần giơ tay là lấy được, nhưng rốt cục lại không lấy được, làm ta đau lòng chết đi được. Tiểu tử thối, vì sao ngươi lại lấy ra vật này? Làm hại ta vô cùng đau đớn. Miêu Nghị không biết nói gì. Đây rõ ràng là lão ép mình lấy ra còn gì. Không đúng. Lão nhân đột nhiên nhảy lên, nhìn chăm chăm Miêu Nghị giật nảy mình cười hăng hắc nói. Tiểu tử, thiếu chút nữa quên mất. Ngươi có thể ấp chúng nở ra. Tại sao ta không thể ấp? Mau nói cho ta biết lai lịch bảo bối này. Dám nói một chữ không ta lập tức làm thịt ngươi. Miêu Nghị chỉ có thể cho là lão nhân ra như đỉa đói. Nhưng không nói không được, rơi vào tay người ta rồi, giấu cũng không xong. Vạn Trượng Hồng Trần, chứng minh đường lang. Hả, minh đường lang. Lão nhân cũng hít một hơi khí lạnh. Chúng đó là quả trứng ở quái vật minh đường lang kia nở ra ư? Miêu Nghị gật đầu. Đúng vậy. Không trách vừa rồi ta thắc mắc từ đâu xuất hiện quái thai. Lão nhân vuốt tròm râu dưới cằm có vẻ kỳ quái. Bây giờ không vào được Vạn Trượng Hồng Trần, làm sao ngươi lấy trứng được? Miêu Nghị than thở, dĩ nhiên lấy là được vào thời điểm Vạn Trượng Hồng Trần mở ra, nếu muốn lấy nữa phải chờ thêm 1000 năm, đến khi Vạn Trượng Hồng Trần nở ra sẽ mới lấy được lần nữa. Đương nhiên hắn vô cùng hy vọng có thể nắm giữ trong tay mình thì hơn, nếu như cho ai ai cũng có, coi như mất hết ưu thế của mình, lúc cần ngu dốt phải nên ngu dốt. Thối lắm! Lão nhân dơ giấy trong náy mắt nổi trận lôi đình, giống như mèo bị đạp trúng đuôi chỉ Miêu Nghị há miệng mắng to. Ta biết tiểu tử ngươi không thành thật, vừa rồi ngươi còn nói chúng là ấu trùng, mới nuôi mấy năm, lần trước Vạn Trọng Hoàng Mật Trần mở ra đã là mười mấy năm trước, ngươi dám nhắm mắt nói mò với ta ư? Mèo Nghị hận không thể cho mình mấy cái tát, nói nhiều như vậy làm gì, không nên nói nhảm, vội vàng giải thích. Chứng thật sự là được lấy từ mười mấy năm trước lúc Vạn Trường Hồng Trần mở ra, chỉ là trước đó vẫn không tìm được phương pháp ấp trứng, mấy năm trước mới may mắn ấp trứng nở ra, thời gian cũng không sai biệt lắm. Có thể tin chuyện ma quỷ của ngươi mới là lạ, ngươi không chịu nói có đúng không? Lão nhân âm hiểm giơ giấy cười một trận, ánh mắt nhìn trên người Hắc Thán. Ta làm thịt nó trước, từ từ trở lại hành hạ ngươi, xem ngươi có mạnh miệng tới khi nào. Bảo sàn chợt lóe hồng quang, Miêu Nghị lập tức thấp giọng nói, có biện pháp, có biện pháp. Lão nhân giơ giấy quay đầu lại cười gian, không giờ trò quỷ che mặt gạt người chứ. Miêu Nghị thở dài một tiếng, lại tìm một lý do cho mình. Có câu nói không thể có lòng hại người, nhưng không thể không có lòng phòng người. Vạn bối lừa ngài cũng là vì bất đắc dĩ. Tiền bối đứng ở góc độ của ta suy nghĩ thử xem, nếu ta nói cho ngài biết tất cả mọi chuyện, ngài lại qua cầu rút ván hạ độc thủ với vãn bối, vậy vãn bối biết phải làm sao, ngài thấy có phải không? Lão nhân suy nghĩ một chút thấy cũng phải, ai ai cũng có lòng tự vệ, bèn lộ vẻ khinh thường nói, chỉ bằng vào ngươi cũng đáng để ta qua sông rút cầu sao? Sinh tử của ngươi chỉ nằm trong một niệm của ta, chỉ cần chạy miệng tiểu tử ngươi ra là được, đối phó với một tên nhãi như ngươi ta cần phải phí nhiều công phu sao? Mặc dù thấy đây chỉ là Miêu Nghị mượn cớ, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu lão nhân dơ giấy thật sự muốn làm gì cũng không cần quanh co lòng vòng, xem ra thật sự không có ý định làm gì mình. Lúc này Miêu Nghị bày ra thái độ giữ bí mật, trời biết lão biết ta đây biết, truyền âm nói, vãn bối tiền bối, vãn bối đi vào Vạn Trượng Hồng Trần, đợi đến đêm trăng tròn, dùng một cái gương khúc xạ ánh trăng chiếu vào Vạn Trượng Hồng Trần là có thể dẫn dụ Minh Đường Lang ra ngoài. Lời này hắn đã thành lời nói ra sự thật, thế nhưng người từng trải có chuyện mất lòng tin không dễ dàng tin tưởng người khác. Lão nhân bày tỏ nghi ngờ, lộ vẻ hỏi, vậy ư, năm xưa từng có cao thủ cấp bậc Tử Liên đi qua Minh Đường Lang ở bên ngoài làn danh công kích của Vạn Trượng Hồng Trần, kết quả bị quái vật kia lao ra xé chết tươi. Quái vật kinh khủng như vậy chỉ dùng một cái gương có thể dẫn dụ ra sao? Miêu Nghị dở khóc dở cười, lúc trước đây lão Bạch cũng nói như vậy, hắn không tin, bèn buông tiếng than, thật đó, đây cũng chỉ là một phương pháp vãn bối trong lúc vô tình phát hiện, vì sao người lại không tin? Lão nhân hừ lạnh một tiếng, ta thật không tin, ta tin hay không tiểu tử ngươi đặt điều nói khiến người ta nghi ngờ. Vậy lão như thế nào mới tin? Miêu Nghị bất đắc dĩ dang rộng hai tay. Lão nhân cười gian hăng hắc nói, đơn giản, đi theo ta một chuyến, chỉ cần lấy được trứng ta sẽ tha cho ngươi. Không đi có được không? Không được. Miêu Nghị không biết nói gì, cũng biết là không được. Lão nhân xoa tay dáng vẻ hưng phấn tới cực điểm, chỉ nhẫn chữ vật dưới đất. Nơi này không thích ở bao lâu, vạn nhất chọc cho yêu tướng chạy tới, ta cũng sẽ không thể chạy thoát, mau thu thập rời đi. Chuyện thu dọn đồ đạc Miêu Nghị sẽ không cự tuyệt, đây là đồ mình phải liều mạng mới giành được, quyết sẽ không vứt bỏ. Hắn lấy một sợi dây nhỏ trong nhẫn chữ vật ra, nhanh chóng nhặt từng chiếc nhẫn chữ vật dưới đất xỏ vào, để rơi rạc sẽ dễ dàng rơi mất. Quay đầu phát hiện lão nhân dơ giấy đang cầm một thanh lang nha bổng đen như mực kia, không khỏi đỏ ngầu đôi mắt. Một cây gậy lớn như vậy không biết phải hao tổn bao nhiêu hắc tinh luyện ra mới thành tinh phấn, có thể luyện chế mà thành. Đợi đến khi lão nhân từ trong vạn cơ thể vượn ra, lấy ra một viên yêu đan nhị phẩm màu xanh, Miêu Nghị lại nhức nhối một trận. Yêu đan nhị phẩm, mình lấy được sẽ đổi được không biết bao nhiêu nguyện lực châu. Lại thấy lão nhân lấy xuống từ trên người vượn ra mấy cái nhẫn chữ vật nhét vào trong ngực áo, e rằng giá trị đồ đạc trong đó cực kỳ phong phú. Miêu Nghị đại đồng chủ thật sự không nhịn được nữa lên tiếng lẩm bẩm, tiền bối, sợ rằng ngài phải đa tạ vãn bối xuất thủ tương trợ, nếu không nhờ vãn bối ra một tay giúp, làm sao ngài có thể lấy được những thứ tốt này? Ba món pháp bảo tam phẩm, một viên yêu đan nhị phẩm, bên trong nhẫn chữ vật của viên thống lĩnh chứa không ít đồ, tiền bối, ngài phát tài rồi. Phát tài thì đã sao? Không phải ngươi cũng có thu hoạch không ít hay sao? Vạn bối chỉ được có bao nhiêu đây, hay là chúng ta trao đổi có được chăng? Cút sang một bên. Tiền bối, chúng ta có thể gặp nhau ở Tinh Tú Hải là chuyện duyên phận, ngài ăn thịt nhiều cũng chia cho vạn bối húp một chút nước mới phải chứ. Lão nhân giơ giấy thu được đồ cảm thấy hài lòng, không nghĩ tới lần này có thể thu được thu hoạch lớn như vậy, nói ra thật sự phải cảm tạ tiểu tử này. Tâm trạng lão rất tốt, xoay người lại cười hăng hắc nói, con thỏ nhỏ chết tiệt, thèm đỏ mắt rồi sao? Đại gia ta gánh oan cho ngươi, suýt chút nữa mất mạng, sao lúc ấy không nói? Miêu Nghị cởi ra cái áo đeo chuỗi chữ vật ở bên ngang hông, sau đó sửa sang y phục trở lại, miệng lẩm nhẩm: ta cũng cứu ngài một mạng, hai tao hả nhau. Tiền bối, vũ khí của ta bị hủy mất, tới nay vẫn chưa có một pháp bảo vừa tay. Hay là ngài cho ta một món là được, ta cũng không có lòng tham, chỉ cần một món, chỉ bằng ngài chia cho ta một trong hai chiếc vòng thép kia đi. Còn không có lòng tham, ngươi mới đạt tới tu vi bạch liên tam phẩm đã muốn dùng pháp bảo tam phẩm ư? Dù ta có cho ngươi, bằng tu vi của ngươi có thể điều khiển được sao? Điều khiển được hay không không quan hệ, ta giữ trong người trước, chờ tu vi tăng lên sẽ dùng không muộn. Tiểu tử, tên ngươi là Ngư Hữu Đức đúng không? Hay đúng vậy, có vấn đề gì không? Tên kiểu gì vậy, thật là khó nghe, vừa nghe cũng biết là ngươi lấy cái tên này trong bụng, không có chữ nghĩa gì cả. Tiểu tử, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, thất phu vô tội, vì ma ngọc mà có tội. Một khi tin tức ngươi là tu sĩ bạch liên tam phẩm, trên người có tam phẩm pháp bảo truyền đi, chỉ sợ không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Ôm pháp bảo tam phẩm cùng chết cũng tình nguyện, ta mang đổi đi nguyện được châu dùng để tu luyện cũng tốt. Tiền bối, ngài cho ta một món đi. Không cho, không cho. Ngươi có thể mang đi đổi nguyện được châu, chẳng lẽ ta không biết mang đi đổi hay sao? Ai lại ngại nguyện được châu quá nhiều? Ê tiền bối, chẳng lẽ đường lang của ta đây không phải bảo bối sao? Không kém gì pháp bảo tam phẩm của lão. Ta sắp tặng cho lão một món lễ vật lớn như vậy, chẳng lẽ lão tiếc không cho ta món nào sao? Lão nhân giơ giấy cười lạnh một tiếng, đó là người tặng ta sao? Nếu như không phải thực lực của ta mạnh hơn người ép người phun ra, chỉ sợ lão đầu tử ta đã chết trên tay của người từ lâu. Vốn lão không muốn để tới Miêu Nghị, bất quá lúc này quay đầu thét thán bên cạnh, lại nhớ tình hình Miêu Nghị vì Thất Long Câu bỏ qua hết thảy bảo vệ nó, thoáng động lòng, ánh mắt thấp thoáng thần quang. Nghĩ tới lần này có thể có thu hoạch lớn như vậy, đúng là phải cảm tạ tiểu tử này. Lão nhân giơ giấy nghiêng đầu, quét ánh mắt nhìn Miêu Nghị trên dưới có vẻ muốn nói được rồi, phất tay nói: lấy pháp bảo tam phẩm cho tiểu tử ngươi thì lãng phí. Như vậy đi, chỉ cần quay trở lại, ngươi giúp ta lấy được tiểu đường lang, ta sẽ đích thân giúp ngươi luyện chế một món pháp bảo vừa tay. Miêu Nghị kỳ quái hỏi: ồ, lão biết luyện chế pháp bảo sao? Theo ta được biết, tu sĩ luyện chế pháp bảo cũng không nhiều. Chỉ có thể nói tiểu tử ngươi may mắn, sao không thử xem ta là ai? Ngươi đi hỏi thăm ở Lưu Vân. Lão nhân giơ giấy dường như đắc ý nói đến nửa chừng thì đột nhiên nhường lại, đổi lại lời nói: cho nên ngươi phải ngoan ngoãn giúp ta bắt được tiểu đường lang, đến lúc đó sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi hai người mặc cả một hồi lâu, giáo nhân giơ giấy vuốt cằm nói: nơi đây không thích hợp ở lâu, đi thôi. Miêu Nghị đưa cánh tay để cho 20 con tiểu tử đáp lên cánh tay, quay đầu chỉ về phía thi thể của vận gia quỳ dưới đất. Lão không lấy bộ da của nó ư? Nếu lão không cần, ta không khách cháo. Da của yêu tu tam phẩm giá trị không nhỏ, vứt đi thật là lãng phí. Lão nhân giơ giấy quay đầu lại nhìn thi thể vượn già bùi ngùi cảm khái: mặc dù ta với y không phải bằng hữu, nhưng quen biết cũng có mấy trăm năm rồi. Lần này nếu không phải ngươi làm ra chuyện quá đáng, hại ta oan ức, y cũng sẽ không hạ sát thủ với ta. Ta cũng sẽ không nguyện ý giết y. Tiểu tử, để cho y chết có thể diện một chút đi. Nói xong lão vung tay lên, giản bảo hóa thành vô số điểm tinh quang, bao bọc hai người cấp tốc bắn đi. Chậm đã! Giữa không trung chợt vang tiếng của Miêu Nghị: vật cưỡi của ta! Con thỏ nhỏ chết tiệt, long câu mập như vậy mang theo ngự không phi hành đường dài cực kỳ tiêu hao pháp lực, huống chi con heo mập kia còn hơn long câu bình thường rất nhiều, đại gia ta không chịu nổi. Không được, nó từng lộ mặt ở sân trại, đặc điểm của nó quá rõ ràng, cho dù trà trộn lẫn vào trong đám long câu cũng toát ra hào quang vạn trượng không trốn được, liếc cái là có thể nhìn ra. Không mang nó theo đi, nó chỉ còn một con đường chết, đám yêu nghiệt kia sẽ không bỏ qua cho nó. Nhiều thật xấu như vậy, dài dòng nữa ta làm thịt ngươi. Tùy tiện, nếu như lão không muốn lấy được chứng minh đường lang thì cứ việc làm thịt ta. Khốn khiếp, ngươi dám bắt ta làm lao động tay chân cho ngươi sao? Cuối cùng mặc dù cánh tay không thể dài quá đùi, nhưng đụng phải con vịt chết mạnh miệng cũng không còn cách nào. Giữa lùng hồng quang trên không trung bắn vụt một đường hồng quang khác, một chiếc bảo giản bắn tới trong nháy mắt, hóa thành vô số điểm hồng quang nhanh chóng cuốn hắc thán bay lên không trung. Chậm đã! Miêu Nghị lại kêu lên lần nữa: tiểu tử ngươi còn chưa xong ư? Đừng mặt dày không biết xấu hổ. Lão nhân giơ giấy nổi giận hét lớn: sẽ không gia tăng gánh nặng cho lão đâu, ta chỉ còn quên một ít đồ. Miêu Nghị yếu ớt nói. Lão nhân giơ giấy cơ hồ có hồ nghi vì sao tiểu tử này đột nhiên trở nên chột dạ như vậy, bèn lên tiếng hỏi: Thứ gì? Vừa dứt lời đã nghe một chàng tiếng vo ve bay tới. Quay đầu nhìn lại, nhất thời lão nhân há to miệng không biết nói gì. Còn có 60 tiểu tử nữ đường lang vẫn đang núp ở phụ cận chưa lộ diện. Lúc này phải đi rồi, Miêu Nghị không thể nào bỏ mặc chúng ở Tinh Tú Hải bất kể. Mặc dù theo tu vi càng ngày càng cao, Miêu Nghị cảm giác được khoảng cách hiện hữu, dùng tâm linh cảm ứng bọn tiểu tử đường lang càng ngày càng xa. Nhưng cũng không thể tiến hành liên lạc ở khoảng cách xa vô hạn, hoặc quá xa sẽ không liên lạc được. Tự nhiên phải mang chúng nó đi. Còn có nhiều như vậy sao? Lão nhân dơ giấy nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt da sầm, hung tợn nhìn chăm chăm Miêu Nghị nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử ngươi không thành thật chút nào, còn bao nhiêu trận giấu ta nữa? Đồ vật của ta không có lý nào phải lấy hết ra cho người khác xem. Miêu Nghị rụt cổ một cái yếu ớt nói. Hề hề tiền bối, mở một con đường cho chúng tiến vào. Hồng quang đang bao phủ bọn họ có tác dụng phòng thủ, nếu như tiểu đường lang xông vào chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành bột. Đối với chuyện này lão nhân dơ giấy không có bất kỳ ý kiến gì, lập tức mở một góc, nhiệt liệt hoan nghênh. Mấy chục con tiểu đường lang lập tức chui theo thông đạo vào, Miêu Nghị xòe rộng năm ngón tay, tất cả tiểu đường lang nhanh chóng chui vào trong nhẫn chữ vật. Lão nhân dơ giấy nhất thời tức giận. Ngươi rõ ràng là tiền phá của, thu chúng vào nhẫn chữ vật, muốn giết chúng chết hay sao? Chúng nó tương đối đặc thù, sau khi tiến vào nhẫn chữ vật sẽ lập tức ở trạng thái minh phục không chết được, từ trước tới nay ta vẫn làm như vậy. Miêu Nghị thuận miệng giải thích một câu. Lão nhân dơ giấy vô cùng sửng sốt, ngay sau đó hai mắt sáng lên lộ ra vẻ kích động. Đây rõ ràng là có thể bớt đi không ít phiền phức. Lần này thật sự gặp được bảo bối tốt rồi. Lão hưng phấn xoa tay nôn nóng hét lớn. Đi! Lão điều khiển Hồng Quang nhanh chóng chạy lên không vọt đi. Hồng Quang bọc Hắc Thán phía sau cấp tốc đuổi theo. Trong bầu trời đêm, trên cả biển cả mênh mông, hai đạo Hồng Quang trước sau xẹt qua giống như lưu tinh. Nhanh hơn Miêu Nghị đi thuyền trước đây không biết bao nhiêu lần. Hiển nhiên Hắc Thán có vẻ không quen với phương thức phi hành tứ chi không chạm đất này, uốn éo tới lui, hết nhìn đông lại nhìn tây. Miêu Nghị cũng là lần đầu tiên thể nghiệm ngự không phi hành, trợn to hai mắt cẩn thận nghiên cứu xem Hồng Quang bao phủ mình là thứ gì. Nhìn kỹ mới hiểu được, từng sợi tóc đen nhỏ tới mức mắt thường không thấy được hiện lên nơi Hồng Quang đang cấp tốc xoay tròn. Sợi đen này chính là vật gì, tự nhiên Miêu Nghị hiểu được. Là tinh phấn luyện ra được từ trong hắc tinh luyện chế mà thành. Vô số sợi đen to nhỏ bao phủ lấy hai người xoay tròn, vô số theo sợi xoay tròn, bên trong tự nhiên sinh ra một cỗ lưu khí nâng hai người đó lên. Tình cảnh phi hành tứ chi lơ lửng này cho người ta cảm giác phiêu hốt như tiên, bên ngoài cơ thể bao bọc một màng hào quang như vỏ trứng gà. Mà lúc lão nhân giơ giấy điều chỉnh phương hướng phi hành, vô số sợi đen xoay tròn lập tức chuyển biến phương hướng xoay tròn. Miêu Nghị bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra, thì ra mấu chốt của cấp tốc chuyển phương hướng trong lúc phi hành đều nằm ở chỗ điều chỉnh sợi đen xoay tròn. Hơn nữa sợi đen chuyển động càng nhanh, tốc độ phi hành cũng càng nhanh. Lúc dùng những thứ này, bao phủ bên ngoài cơ thể phi hành còn có một ưu điểm, có thể sử dụng như lồng bảo vệ. Trước đó lúc lão nhân và viên thống lĩnh đại chiến Miêu Nghị đã kiến thức qua. Miêu Nghị trước đây đã gặp Hồng Trần Tiên Tử và Lão Bản Nương đều điều khiển ảo ảnh màu vàng, hẳn cũng là cùng một đạo lý. Chỉ bất quá người ta sử dụng pháp bảo do tinh phấn trong kim tinh luyện chế mà thành, có tính cầu thông pháp lực mạnh hơn. Xin hỏi tiền bối ngài tôn tính đại danh. Miêu Nghị không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên quay đầu lại hỏi. Lão nhân giơ giấy mặt không biểu lộ. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, yêu Nhược Tiên. Miêu Nghị biết người ta không muốn tiết lộ, trên đời nào có ai họ yêu, không thể làm gì khác hơn là than thở. Yêu tiền bối, vãn bối muốn thỉnh giáo một chuyện. Có lời mau nói, có dám mau đánh. Ta đã từng thấy qua người ta ngự không phi hành, ảo ảnh hào quang lộ ra thể một con chim. Vì sao màn hộ thể của ngài lại giống như quả trứng? Lúc này song trưởng yêu Nhược Tiên thình lình vỗ một cái, hào quang phía sau lập tức biến ảo thành một con gấu to dữ tợn, bất quá tốc độ chậm lại không ít. Hồng quang phía sau bao bọc Hắc Thán nhanh chóng vọt qua. Song trưởng của lão phân tán ra, ảo ảnh con gấu biến về hào quang như trước. Yêu Nhược Tiên vuốt bộ râu dơ giấy liếc nhìn Miêu Nghị, tay còn vuốt tròn râu đột nhiên co lại búng về phía trước. Màn hào quang bao bọc hai người đột nhiên tăng tốc đuổi theo màn hào quang của Hắc Thán. Lão quay đầu lại hỏi, có hiểu chưa? Miêu Nghị chần chờ nói, ý ngài nói là linh thể luyện chế vào trong pháp bảo có thứ thích hợp phi hành, có thứ không thích hợp phi hành. Tỉ như chim thì thích hợp phi hành, của ngài là gấu nên không thích hợp ư? Có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Yêu Nhược Tiên hỏi ngược lại. Còn rơi tinh tu vi nhất phẩm và hồ ly tu vi nhất tam phẩm, ngươi nói tốc độ phi hành con nào nhanh hơn? Miêu Ngụy hơi suy nghĩ một chút, sau đó quả quyết. Thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Huống chi tu vi đến tam phẩm đã có năng lực ngự công phi hành, nhất định là hồ ly tam phẩm có tốc độ phi hành nhanh hơn. Yêu Nhược Tiên ừ một tiếng lại hỏi. Nếu như hai bên là đều là tu vi tam phẩm thì sao? Miêu Nghị không chút do dự. Rơi tinh vốn giỏi về phi hành, nếu như tu vi ngang nhau, hổ đi chắc chắn không bằng rơi tinh. Yêu Nhược Tiên gật đầu nói. Một tuần rơi tinh đạt tới tu vi tam phẩm, bằng vào thiên phú tốc độ phi hành, cộng thêm thực lực ngự không. Tốc độ ấy chỉ có người tu vi đạt tới cảnh giới tử liên mới có thể hàng phục. Nếu không, người bình thường rất khó bắt được nó, càng không cần phải nói lấy yêu đan luyện bảo. Huống chi sau khi lấy yêu đan, thực lực yêu đan sẽ không bằng khi còn sống, tự động trở thành nhị phẩm. Đối với người tu vi đạt tới cảnh giới hồng liên mà nói, không sai biệt lắm với tốc độ ngự không phi hành của chính mình. Dưới tình huống pháp bảo tiêu hao năng lượng bổ sung không dễ, kém xa không bằng nhanh bằng tu sĩ khôi phục pháp lực. Thông thường cũng sẽ không để cho bản thể phi hành, pháp bảo, thà rằng tiêu hao pháp lực của mình điều khiển. Miêu Nghị kỳ quái hỏi, vậy tại sao người ta lại thải ra linh thể chim để điều khiển pháp bảo? Yêu Nhược Tiên thuật miệng, có thể là người ta có việc gấp, không tiếc tiêu hao pháp lực bản thân và tiêu hao năng lượng pháp bảo cộng lại để nâng cao tốc độ lên đường. Miêu Nghị suy tư một hồi, hình như trước đây Hồng Trần Tiên Tử và Lão Bản Nương lắc đầu, dường như người ta cũng không có việc gì gấp cả. Yêu Nhược Tiên cười ha hả nói, vậy thì có thể thấy người ta không phải là người bình thường. Người ta có đầy đủ yêu đan bổ sung năng lượng cho pháp bảo, bởi vì người ta chịu được tiêu hao như vậy. Hơn nữa bản thân họ mặc dù tu vi cảnh giới tử liên, hoặc là có chỗ dựa tu vi cảnh giới tử liên, thậm chí là tu vi cảnh giới chỗ dựa kim liên. Cảnh giới kim liên y, Miêu Nghị cả kinh. Đó là nhân vật cao tới giường nào? Đã là người có tu vi bước vào cảnh giới phi thiên trong bốn cảnh giới, có thể siêu thoát trói buộc thế gian, bay thẳng vào tinh không mênh mông. Nghĩ tới đây không nhịn được lại hỏi. Làm sao người biết được? Rất đơn giản, dưới tình huống bình thường, có thể ngự không phi hành tự nhiên tu vi đã đạt tới cảnh giới hồng liên. Điều khiển pháp bảo phi hành tam phẩm trở xuống, dù thả ra bản thể phi cầm, lại không thể nhanh hơn tốc độ phi hành của mình bao nhiêu, chuốc lấy phiền phức. Nếu như người ta không có việc gì gấp, tại sao phải làm như vậy? Cho nên rất có thể pháp bảo phi cầm của người ta là tam phẩm trở lên. Pháp bảo phi cầm tam phẩm trở lên có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa linh thể con chim kia khi còn sống là tu vi tứ phẩm, tương đương với tu sĩ con người đạt tới cảnh giới tử liên. Bằng vào tốc độ phi hành của nó, không có tu vi cảnh giới kim liên rất khó bắt được, ít nhất cũng phải là tu vi cảnh giới tử liên mới được. Miêu Nghị nghe vậy vuốt cằm, rốt cục cũng hiểu được. Lại nghe Yêu Nhược Tiên nói, trong số tu sĩ thông thường có rất ít người có thể sử dụng nổi pháp bảo tam phẩm. Tu sĩ cảnh giới tử liên không phải dễ dàng dễ giết như vậy, đừng nói là pháp bảo tam phẩm phi cầm. Miêu Nghị có vẻ xem thường chuyện này, hắn đã thấy qua Dương Khánh dùng qua. Bất quá nhớ lại dường như, nghe nói Dương Khánh cũng chỉ mượn Lam Ngọc Môn dùng một chút, không phải của riêng bản thân y. Miêu Nghị quay đầu nhìn lại lão nhân hỏi, đôi giản của lão không phải hai món pháp bảo tam phẩm sao? Yêu Nhược Tiên lắc đầu, là tình huống đặc biệt. Miêu Nghị tò mò, tình huống đặc biệt gì vậy? Mặc mớ gì tới người? Yêu Nhược Tiên liếc xéo hắn một cái. Được rồi, không nhắc tới chuyện của lão. Như một mình viên thống lĩnh kia lại có tới ba món pháp bảo tam phẩm, lão nói thế nào? Chuyện này ta cũng không biết rõ ràng. Yêu Nhược Tiên khẽ lắc đầu nói, ta từng nghe nói một số yêu quái lén lút thảo luận với nhau, dường như Viên Khai Sơn ôm được một cái đùi to. Có một huynh đệ kết nghĩa tên là Bích Du Ba gì đó. Nghe nói tên huynh đệ kết nghĩa này của Viên Khai Sơn có lai lịch bất phàm, là hậu bối của một vị cự bá yêu tộc nào đó, vì vậy mới nhận được nhiều lợi ích, nếu không sao có thể có được ba món pháp bảo tam phẩm. Bích Du Ba ư? Miêu Nghị tin chuyện này, bởi vì hắn biết Viên Khai Sơn và Bích Du Đa xác nhận là huynh đệ kết nghĩa, cũng nghe Bì Quân Tử nói qua Bích Du Ba lai lịch bất phàm, nhưng vì sao bất phàm Bì Quân Tử cũng không nói rõ. Tiểu yêu dưới tầng chót biết được chuyện của phía trên không nhiều lắm, không nghĩ tới Bích Chu Ba là con cháu hậu bối của một cự bá yêu tộc. Suy nghĩ một chút cũng hơi có sợ hết hồn hết vía, những cự bá yêu tộc kia châu bò tới mức nào, hắn cũng từng nghe Bì Quân Tử nhắc tới, chính là kẻ hùng mạnh ngay cả lục thánh cũng không sợ. Hắn đã giết tiểu thiếp của Bích Chu Ba, lại giết chết huynh đệ kết nghĩa của y, thế nào y cũng tìm tới tính sổ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cho dù chỗ dựa của Bích Chu Ba châu bò hơn nữa, Miêu Nghị cũng không tin y dám khinh suất chạy đến địa bàn của Mục Phàm Quân Dương Oai. Lại nói hắn cũng không khai ra tên thật, muốn tìm cũng rất khó tìm được. Hai người nói chuyện một hồi, Yêu Nhược Tiên không muốn dài dòng với hắn nữa. Có vẻ nhàn rỗi nhàm chán, Miêu Nghị đưa tay vào trong y phục cởi chuỗi nhẫn chữ vật đeo ngang hông, đặt một đầu trên chuỗi vai, rót pháp lực vào tra xét trong từng chiếc một. Hắn cũng không tránh né Yêu Nhược Tiên, bởi vì hắn hiểu muốn chạy trốn cũng không thể dễ thoát, nếu người ta muốn cướp đồ của mình cũng không giữ được. Thay vì như vậy còn không bằng lộ vẻ hào phóng một chút, không nên xem người ta là địch nhân. Nếu hắn có ý thù địch đối phương cũng có thể cảm giác được. Khả năng thù địch càng lớn, sẽ có càng nhiều chuyện không trợ giúp. Yêu Nhược Tiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn, cơ mặt chật chật. Lão cũng coi mình như là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn lần đầu tiên nhìn thấy có người ôm chuỗi nhẫn chữ vật nhiều như vậy chơi đùa. Nhẫn chữ vật trở nên rẻ mạt như vậy từ bao giờ? Chỉ thấy sau khi tra xét một chiếc nhẫn chữ vật, Miêu Nghị lên tiếng cười khúc khích. Hơn 200 cái nhẫn chữ vật phải cười khúc khích bao nhiêu lần? Chờ hắn kiểm tra xong, Yêu Nhược Tiên lộ vẻ giễu cợt. Phát tài rồi chứ gì? Không có, không có, so với thu hoạch của tiền bối ngài chỉ là hạt cát trong sa mạc. Miêu Nghị vun vẻ khôn tả khiêm tốn nói. Yêu Nhược Tiên xì một tiếng, mặt dày. Bị chửi cũng vui, Miêu Nghị không chút phật lòng, ngược lại càng cười khúc khích thêm mấy tiếng. Không vui cũng không được, kiểm tra một hồi đối với tu sĩ có tu vi như hắn thật sự là đại phát tài. Miêu Nghị thống kê một chút, mặc dù đơn độc những trại chủ kia không có nhiều tinh tệ như Ngũ Hoa phu nhân, nhưng tinh tệ 72 vị trại chủ gộp lại cũng là một con số trên trời. Kim tinh, hắc tinh, bạch tinh, nếu đổi tất cả thành kim tinh thì có chừng 3.000 vạn, đổi thành hắc tinh sẽ có chừng là 300.000 vạn, đổi thành bạch tinh cũng có 30 triệu vạn. Đó là chưa tính tới 62 vạn kim tinh của Ngũ Hoa phu nhân. Đối với những tu sĩ có địa vị cao mà nói, có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với Miêu Nghị là một con số trên trời. Làm động chủ Đông Lai động cả đời cũng không kém nổi con số này. Miêu Nghị có thể chắc chắn cho dù là phủ chủ Nam Tuyên như Dương Khánh, suy đoán phải làm phủ chủ ít nhất 200 năm mới có thể gộp đủ. Cũng không biết 72 vị trại chủ tích lũy bao nhiêu của cải, bao nhiêu năm, hiện tại tiện nghi hết cho hắn. Tiền tài chỉ là chuyện nhỏ, có một số thứ cho dù có tiền tài cũng chưa chắc mua được. Tỷ như Nguyện Lực Châu và Yêu Đan ngoài thị trường cũng có giá, nhưng bỏ tiền ra cũng chưa chắc mua được, trừ khi gặp phải người đang cần tiền gấp. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên tay không thiếu Nguyện Lực Châu và Yêu Đan, người phần lớn đều cũng sẽ không thiếu tiền. Ai sẽ vì nó mà bán đồ? 2.428 viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm, Nguyện Lực Châu trung cấp cỡ hạt chân châu có 178 viên. 860 viên Yêu Đan không vào phẩm cấp, 97 viên Yêu Đan nhất phẩm. Đây chính là số Nguyện Lực Châu Yêu Đan bên trong nhẫn chữ vật của 72 vị trại chủ. Còn có một điểm làm cho Miêu Nghị không nhịn được chảy nước miếng, chính là rượu ngon từng thưởng thức qua ở Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội. Trong nhẫn chữ vật của 72 vị trại chủ có khoảng hơn 10.000 vò rượu ngon, thèm đến chết người, hơn 10.000 vò rượu có thể uống thật lâu. Vật này có thể nói là rất khó tìm được ở chỗ khác, ít nhất cũng khó làm được nhiều như vậy. Lần này thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Có lẽ vì những trại chủ này muốn dùng linh thảo trưng cất rượu, trong nhẫn chữ vật mỗi người đều có rất nhiều linh thảo la liệt đủ loại, số lượng vượt qua 20.000 gốc, chủng loại muôn hình vạn trạng. Miêu Nghị chưa từng tiếp xúc qua phương diện này, cho nên nói tên cũng chưa từng nghe qua, nhưng lại không nhận ra được thứ nào, cũng không phân biệt được thứ nào chân quý, thứ nào không, chỉ có thể tạm thời ném hết qua một bên bất kể. Các đồ châu báu cũng muôn ngàn thứ, nhiều không đếm xuể, có trên 100 viên dạ minh châu to bằng nắm tay. Miêu Nghị lại không có hứng thú đối với những thứ này, không thèm quan sát kỹ. Chuyện làm cho hắn cười khúc khích không ngừng là phát hiện trong nhẫn chữ vật của 72 vị trại chủ đều có pháp bảo, nhẫn nào cũng có một món pháp bảo nhất phẩm luyện chế bằng bạch tinh, có chừng 103 món, rất hiển nhiên binh khí của 72 vị trại chủ. 100 vạn hắc tinh tinh luyện ra tinh phấn mới có thể luyện chế ra một chiếc nhẫn chữ vật. Một món binh khí cần lượng tinh phấn tương đương với 1.000 nhẫn chữ vật, tương đương cần với tinh luyện từ phấn của 100.000 vạn hắc tinh mới có thể luyện chế ra thành một món vũ khí. Bất kể là bạch tinh, hắc tinh hay kim tinh, chất lượng phẩm ấn chứa trong đó đều giống nhau, khác biệt chỉ là chất lượng tinh phấn không giống nhau mà thôi. Nói cách khác, đạo lý giống nhau là lực lượng tinh phấn ẩn chứa trong 100.000 bạch tinh mới có thể chế tạo được món vũ khí bạch tinh, mà tinh luyện tinh tệ ra tinh phấn, cứ 3 loại tinh tệ, bạch, khắc, kim, có trình độ cứng rắn không đồng nhất, độ khó tinh luyện không đồng nhất, tiền công loại nào tính bằng loại đó, tính ra tiền công tinh luyện 100.000 vạn bạch tinh lấy ra được, cần phải hao phí tới hơn 100.000 vạn. Mà giá trị một viên nguyện lực châu hạ phẩm là 1.000 kim tinh, một viên yêu đan nhất phẩm là 100 viên nguyện lực châu hạ phẩm, đổi thành kim tinh thì chừng là 10 vạn kim tinh, tương đương với 100.000 vạn bạch tinh. Tiền công luyện chế pháp bảo ngược lại tính toán dựa theo cấp bậc và thước tấc lớn nhỏ của pháp bảo lại mất khoảng 100.000 vạn bạch tinh. Đầu nhập 100.000 vạn bạch tinh, tinh luyện tinh phấn, tiền công tinh luyện tinh phấn lại là 100.000 vạn. Tiền giá yêu đan nhất phẩm coi như 100.000 vạn bạch tinh nữa, tiền công luyện chế pháp bảo cần 100.000 vạn nữa. Tính tổng cộng tiền một món vũ khí pháp bảo nhất phẩm giá trị khoảng 400.000 vạn bạch tinh. Đổi lại là kim tinh là 40 vạn. Mà Miêu Nghị một hơi lấy được 103 món pháp bảo nhất phẩm, tính ra giá thị trường khoảng hơn 4.000 vạn kim tinh. Lần này đối với hắn thật sự là đại phát tài rồi, nên cười mãi không khép miệng lại được. Tiếc nối duy nhất là trong 72 vị trại chủ không có một người nào dùng thương. Phương Thiên Họa Kích, Tam Sao Kích, Trường Đao Lang Nha Bổng, trường côn các loại đều có, chỉ là không có trường thương, không có món nào vừa tay cho hắn sử dụng. Điểm không thích này tạm thời cũng để hắn để ở trong lòng. Hiện tại hắn đang lặng lẽ thống kê nguyện lực châu và yêu đan của mình, hai thứ này có thể trực tiếp đổi. Hắn vốn có sẵn 6 viên nguyện lực châu hạ phẩm, di sản bọn Vương Tử Pháp lưu lại có 20 viên, Ngũ Hoa Phu Nhân có 8 viên, trong nhẫn chữ vật của 72 trại chủ có 428 viên, tổng cộng là 468 viên. Ngũ Hoa Phu Nhân có được 2 viên nguyện lực châu trung phẩm, 72 trại chủ có được 170 viên, tổng cộng là 172 viên. Nguyện lực châu hạ phẩm và nguyện lực châu trung phẩm đổi hết ra hạ phẩm, hiện tại hắn có 17.662 viên. Sau khi tính toán ra con số này, Biêu Nghị cười chảy nước dãi ròng ròng. Nhiều nguyện lực châu như vậy cho dù Dương Khánh có lẽ cũng phải làm phủ chủ ít nhất 10 năm mới có thể kiếm được. Bây giờ tính sang yêu đan. Yêu đan không vào phẩm, Ngũ Hoa Phu Nhân có được 22 viên, 72 trại chủ có được 860 viên, tổng cộng là 868 viên, tương đương có thể đổi được 868 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Yêu đan nhất phẩm, Ngũ Hoa Phu Nhân có được 1 viên, 72 vị trại chủ có được 97 viên. Giết Ngũ Hoa Phu Nhân và 72 trại chủ lấy được 73 viên trong cơ thể bọn họ, tổng cộng 171 viên, tương đương với có thể đột phá 1.7100 viên nguyện lực châu. Nếu như đem yêu đan đổi hết thành nguyện lực châu, cộng thêm số nguyện lực châu có sẵn, tổng cộng có 35.650 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Hơn 3 vạn viên đủ cho mình đột phá tới cảnh giới thanh niên. Lần này tới Tinh Tú Hảo mạo hiểm vô cùng xứng đáng. Miêu Nghị cười tới nỗi mặt nhăn nhúm lại, mỗi tế bào đều nở ra một nụ cười, kìm hãm không được ra tiếng cười hắc hắc. Thật sự là vì chưa từng thấy qua số lượng của cải lớn như vậy bao giờ. Yêu Được Tiên đang nhìn Hắc Thán lộ ra vẻ kỳ quái, phát hiện Hắc Thán bị bao phủ trong hồng quang phi hành, lại lim dim ngủ, thỉnh thoảng khẽ vẫy đuôi một cái, dường như ngủ rất thoải mái. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười hăng hắc của Miêu Nghị. Yêu Nhược Tiên quay đầu phát hiện dáng vẻ thất thố của Miêu Nghị, nhịn không được liếc bắt một cái, lộ vẻ châm chọc nói: "Nước dãi trọng dài dòng còn không nói phát tài ư?" Miêu Nghị nghe được tiếng phục hồi tinh thần, theo bản năng giơ tay lên lau miệng, phát hiện không có nước dãi, người ta đang châm chọc mình. Bất quá hắn ý thức được một vấn đề, nhất định phải kết nối quan hệ với lão giả này, bằng không sẽ không còn mạng, cho dù có nhiều nguyện lực châu hơn nữa cũng không hưởng được. "Hì, chỉ là phát tài một khoản nho nhỏ, để tiền bối chê cười." Miêu Nghị cười ha hả chắp tay. "Mặt dày." Yêu Nhược Tiên xì dài một tiếng. Mặt trời trên biển, tinh quang chiếu sóng biếc. Chuyến này Miêu Nghị đi bằng thuyền mất thời gian chừng 3 tháng mới từ Đông Lai Thành đến Tinh Tú Hải. Mà Yêu Nhược Tiên mang theo hắn ngự không phi hành chỉ tốn một đêm đã bay vượt biển cả mênh mông vô tận. Buổi tối còn có thể thấy hồng quang của pháp bảo, ban ngày bị ánh mặt trời áp chế, chỉ có thể nhìn thấy hai hảo hồng quang hình cầu màu xám cho. Hai cái bóng xám phá vỡ chân trời đáp xuống bờ biển. Yêu Nhược Tiên, Miêu Nghị cùng Hắc Thán rơi xuống đất. Hai bóng xám nhanh chóng ngưng tụ thành hai thanh bảo giản đen. Yêu Nhược Tiên vung tay lên, thu chúng vào trong nhận chữ vật. Miêu Nghị nhìn theo nơi xa ánh mắt yêu nhược tiên, chỉ thấy nơi xa mơ hồ có sương mù màu đỏ bao trùm trời đất. Hắn vô cùng quen thuộc cảnh tượng này, chính là vạn trượng hồng trần. Rốt cục trở lại tiên quốc rồi. Miêu Nghị giang hai cánh tay nhìn về phía mặt trời vươn vai. Gió biển thổi lồng lộng thật là thoải mái. Lời này cũng không phải tiên quốc mà là vô lượng quốc. Yêu nhược tiên hừ một tiếng. À, Miêu Nghị kinh ngạc hết nhìn đông lại nhìn tây nói. Vì sao lại đem ta tới vô lượng quốc? Ngươi chỉ nói vạn trượng hồng trần, lại không nói phải đến tiên quốc. Miêu Nghị tò mò. Lão là tu sĩ vô lượng quốc ư? Yêu nhược tiên hơi nheo mắt, không biết nhớ ra cái gì lắc đầu nói. Chỉ là một tán tu mà thôi, ngươi là tu sĩ tiên quốc. Ờ đúng vậy, lão là tán tu. Miêu Nghị có vẻ kiêu ngạo, tu vi mình tuy thấp nhưng cũng là người có thân phận bối cảnh chính thức. Chỉ cần làm cho thật tốt, tiền đồ không phải là tán tu có thể cùng so sánh. Bất quá rất nhanh ý thức được cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay của người ta. Không nên quá đắc ý, bèn nhìn về phía vạn trượng hồng trần nơi xa, vội vàng hỏi sang chuyện khác nói. Vô lượng quốc cũng có vạn trượng hồng trần sao? Thật sự là kiến văn hạn hẹp, nhìn qua cũng biết là kẻ chưa hề xuất hành du ngoạn. Yêu nhược tiên đưa mắt nhìn vạn trượng hồng trần từ từ nói. Phần lớn địa phương tiểu thế giới toàn là đại hải, phần lớn đảo, lẻ tẻ bị một ít cự bá không biết tu hành bao nhiêu vạn năm chiếm cứ. Mà hai khối lục địa lớn nhất giống như hai vành trăng khuyết thì bị lục thánh chiếm cứ. Tiên quốc, Phật quốc, vô lượng quốc chiếm một vành trăng khuyết, ba nước giáp với nhau. Tiên thánh mục phàm quân, Phật thánh, tàng lôi và đạo thánh phong bắc trần không ai chịu nhường ra vạn trượng hồng trần. Vì thế ba người đánh nhau nhiều lần, bởi vì bất phân thắng bại, nên cuối cùng thỏa hiệp lấy vạn trượng hồng trần làm trung tâm ba nước phân chia lãnh thổ. Tiểu thiên đại thế giới. Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào vạn trượng hồng trần lẩm bẩm mấy tiếng. Hắn đã nghe nói qua cái này, sở dĩ có cách nói tiểu thế giới và đại thế giới cũng bởi vì vạn trượng hồng trần. Người sống ở trong tiểu thế giới vốn không biết chỗ của mình gọi là tiểu thế giới. Kể từ 10 vạn năm trước, có 10 vạn thiên binh, thiên tướng đuổi giết một đại ma đầu tới đây tạo ra vạn trượng hồng trần. Mọi người mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bèn xưng hô chỗ ở của mình là tiểu thế giới, chỗ của thiên binh thiên tướng gọi là đại thế giới. Bất quá đại thế giới vẫn tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói lục thánh đã rất khát khao được tới đại thế giới, nhưng bằng tu vi của lục thánh chỉ có thể phi hành trong vũ trụ, cũng không thể đọ do thám biết đại thế giới rốt cục ở trong vị trí nào trong vũ trụ. Thật sự là vì vũ trụ quá mức mênh mông vô tận, không phải năng lực của lục thánh có thể tới được, chỉ có thể nhìn lên tinh không bồi ngùi cảm thán. Ma quốc, quỷ quốc, yêu quốc chiếm một vầng trăng khuyết còn lại ư? Miêu Nghị hỏi. Yêu Nhược Tiên vuốt cằm nói. Chúng ta về phía tây vành trăng khuyết đang ở đó, đi tới cuối cùng vành trăng chính là Lưu Vân Gia Hải. Vượt qua Lưu Vân Gia Hải chính là một mảnh vầng trăng khuyết khác, chính là lãnh địa của ma thánh Vân Nhạo Thiên, quỷ thánh Tư Đồ Tiếu, yêu thánh Cơ Hoàn. Miêu Nghị có vẻ tò mò nói, trong lục thánh tu vi của người nào cao nhất? Yêu Nhược Tiên lắc đầu. Phải là không sai biệt lắm, bất quá có người nói, thực lực của ma thánh Vân Nhạo Thiên hơi trội hơn. Nhưng giữa lục thánh với nhau đối địch lại vừa kiềm chế lẫn nhau. Nếu như ma thánh Vân Nhạo Thiên muốn độc bá thiên hạ, những người khác sẽ lên thủ chèn ép. Cho nên 6 người vẫn một mực duy trì thế cân bằng. Đã nhiều năm như vậy rồi, có người tu vi thấp kém như chúng ta làm sao biết 6 người bọn họ thực lực mạnh tới cỡ nào. Người nào mạnh, người nào yếu, căn bản chúng ta không thể suy đoán. Lão chợt quay đầu nhìn lại, thình lình đổi giọng. Ta nói nhảm với ngươi chuyện này làm gì? Chuyện của lục thánh đến phiên một tiểu tu sĩ bạch liên tam phẩm nhỏ bé như ngươi quan tâm sao? Miêu Nghị không thèm để ý, cười hằng hắc nói. Hề, tiền bối kiến thức rộng rãi, văn bối chỉ muốn gia tăng chút kiến thức mà thôi. Yêu Nhược Tiên hừ lạnh một tiếng. Hiện tại lấy chứng minh đường lang cho ta mới để chính sự. Miêu Nghị chỉ mặt trời ngoài biển, bất đắc dĩ nhún vai. Hề, ban ngày không có ánh trăng, không có ánh trăng sẽ không thể dẫn dụ minh đường lang ra. Phải đến tối mới được. Vậy thì chờ đến tối rồi hãy nói. Yêu Nhược Tiên quay đầu lại liếc nhìn Hắc Thán, chỉ thấy Hắc Thán đang đuổi theo một bầy cua chạy tứ tung trên bờ cát. Đuổi kịp con nào, bèn dùng vó của mình đè nó xuống cát, sau đó cúi đầu cắn nhai vài cái nuốt chửng vôi, chơi vô cùng vui vẻ. Nó còn có một cách chơi khác ghê gớm hơn nữa. Hai vó trước giang thành hình chữ bát chấn áp hai con cua, quay lại nhìn, lắc mông một cái, hai vó sau tạo thành hình chữ bát chấn áp hai con cua, vẫy đuôi đắc ý. Chỉ là con cua nằm dưới vó của nó, suy đoán trọng lượng ắt cũng sẽ bị đập thành mảnh vụn. Long cầu có linh tính như vậy, Ưu Hồng Trực Tiên chưa từng thấy qua. Lão nhè răng tét miệng, coi như phục rồi, phất tay áo dơ bẩn rộng rãi khoanh chân ngồi xuống. Đánh một trận với viên khai sơn bị chút nội thương, lại mang cái hâu mập phi hành xa như vậy, hại pháp lực của ta tổn hao, mệt mỏi quá sức. Ban ngày vừa hay khôi phục một chút. Miêu Nghị vội vàng hỏi về câu chuyện mình vẫn lo nghĩ dọc đường đi. Không phải tiền bối nói sẽ hứa luyện chế cho ta một món pháp bảo giúp ta hay sao? Dường như đã từng nói qua. Sau khi ngươi giúp ta lấy được đường lang, sẽ giúp người luyện chế kia mà. Đừng! Miêu Nghị vội vàng chắp tay nói. Tiền bối, con người ta rất đàng hoàng, luôn có lời nói thẳng, tu vi của ngài cao xa hơn ta. Nếu ta không thực hiện cam kết cũng không chạy được, nhưng ta không làm gì được ngài. Nếu ta thực hiện đúng cam kết, vạn nhất ngài chạy mất, ta cũng không cách nào đuổi kịp. Yêu Ngược Tiên không thèm để ý tới hắn, ném một viên Nguyện Lực Châu vào trong miệng, đón gió biển quất vào mặt. Nghe trận ba đào, khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa khôi lục pháp lực tiêu hao. Miêu Nghị chỉ có thể nói rát cổ họng cũng bằng vô dụng. Sau khi nhìn trái nhìn phải, muốn chạy trốn lại có vẻ không nắm chắc. Không phải là có vẻ, mà là một chút nắm chắc cũng không có. Hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Yêu Nhược Tiên, cũng ném một viên Nguyện Lực Châu vào miệng khoanh chân, tĩnh tọa từ từ luyện hóa. Đến giữa trưa, Yêu Nhược Tiên từ từ thu công đứng lên. Đã lợi dụng Nguyện Lực Châu khôi phục pháp lực tiêu hao, Miêu Nghị lập tức mở mắt thu Nguyện Lực Châu nhảy lên, tỏ vẻ áy náy cười nói: "Ê, yêu tiền bối, thời gian giờ còn sớm, đến tối còn thời gian nữa, phải chăng ngày nên thừa dịp này rảnh rỗi luyện chế pháp bảo giúp ta trước?" Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 26 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.